Ils quittent un pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Ca khúc quý vị đang nghe là bài La Montagne, là một trong những giai điệu rất quen thuộc đối với người Pháp trong vòng nửa thế kỷ này. Nội dung bài hát ngậm ngùi trước tình cảnh những người từ vùng nông thôn đã lần lượt rời nơi chôn nhau cắt rốn để lên thành thị tìm kế sinh nhai, bỏ lại đằng sau một không gian bình dị, lành mạnh để lao vào một cuộc sống chật vật, giả tạo trong các chung cư rẻ tiền, nơi phồn hoa đô hội. Tác giả, đồng thời là người thể hiện tuyệt vời ca khúc này là ca nhạc sĩ Jean Ferrat, vừa qua đời ngày 13 tháng 3 mới đây, thọ 80 tuổi, ngay tại ngôi làng, vùng đồi núi Ardèche, miền đông nam nước Pháp, đã được anh ngợi ca trong bài hát La Montagne. Cái chết của Jean Ferrat đã gây xúc động rất lớn trong giới văn nghệ sĩ cũng như những người ái mộ. Hôm 16 tháng 3, hơn 5.000 người từ khắp nơi đã dồn về ngôi làng nhỏ bé Entraigues để tiễn đưa người nghệ sĩ lần cuối và cùng nhau cất lên bài ca La Montagne. La Montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Đối với người Pháp, Jean Ferrat quả thực là một trang khổng lồ của nền ca nhạc, đặc biệt trong nửa cuối thế kỷ 20. Mọi người nhớ đến Jean Ferrat như là một nghệ sĩ rất khẳng khái, luôn luôn trung thành với lý tưởng nhân bản của mình, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ quan điểm, bất chấp các áp lực. Anh cũng là một con người cương trực, tỉnh táo, sẵn sàng đả kích những sai lầm của các chế độ hay những lãnh đạo cộng sản khi cần thiết. Dù đó là Liên Xô, từng được xem là thành trì của chủ nghĩa cộng sản trước khi bị phân rã, hay là Đảng Cộng sản Pháp, luôn luôn được Jean Ferrat xem là bạn đồng hành từ thời trẻ cho đến lúc cuối đời. Bên cạnh đó, Jean Ferrat còn là tác giả của nhiều khúc tình ca bất diệt mà giai điệu lập tức vang lên trong tâm trí mọi người khi tên ca sĩ được nhắc đến. Đó là trường hợp của bài La Femme et l'avenir de l'homme, Phụ nữ là tương lai của con người, và nhất là Aimer à perdre la raison, Yêu cho đến cuồng si. Cả hai bài đều lấy từ thơ của thi sĩ Louis Aragon nổi tiếng. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Tình yêu, tình thương mến đồng loại, tình yêu thiên nhiên như thể hiện trong bài hát Aimer à perdre la raison mà quý vị vừa nghe, hoặc là bài La Montagne, là một trong hai trục chính trong sự nghiệp của Jean Ferrat. Hướng thứ hai, như nói ở trên, là những ca khúc dấn thân, thể hiện một lập trường chính trị rõ nét, đấu tranh chống mọi hình thức áp bức, dù ở trong chế độ tư bản hay chế độ xã hội chủ nghĩa. Cái hay của Jean Ferrat là bài hát của anh lúc nào cũng đậm chất thơ, giúp cho thông điệp anh truyền tải tăng thêm sức mạnh. Nhưng chính vì tính chất cương trực của mình mà các ca khúc dấn thân của Jean Ferrat nhiều khi vấp phải hệ thống kiểm duyệt của các chính quyền, không chỉ ở Pháp mà cả ở các nước xã hội chủ nghĩa mà chế độ bị Anh phê phán. Phải nói là không phải ngẫu nhiên mà Jean Ferrat lại trở thành người bạn đồng hành, trung thành nhưng tỉnh táo của Đảng Cộng sản Pháp. Anh sinh năm 1930 ở vùng ngoại ô Paris, là con út trong một gia đình nghèo người gốc Do Thái. Bố làm thợ kim hoàn, mẹ làm nghề bán hoa. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, cha của Jean Ferrat đã bị bắt như hàng ngàn người Do Thái khác ở Pháp, bị đưa qua trại tập trung Auschwitz và bị chết tại đấy. Cậu bé Jean Ferrat đã được những người hoạt động cho Đảng Cộng sản Pháp thời đó cứu thoát và cưu mang. Một nghĩa cử đã được anh ghi tâm cho đến cuối đời. Khi hòa bình lập lại, Jean Ferrat thoạt đầu muốn theo học ngành hóa học trước khi chuyển hẳn qua con đường cầm ca. Sau bước đầu chật vật, tên tuổi anh chỉ được giới phê bình chú ý từ năm 1962 với một số giải thưởng ca nhạc. Phải chờ đến năm 1963 với tác phẩm Nuit et Brouillard thì anh mới được quảng đại quần chúng biết tới. Đây là một ca khúc rất dữ dội, gợi lên thảm cảnh của hàng ngàn người Do Thái ở Pháp bị dồn lên những toa tàu hỏa chật hẹp, trở qua các trại tập trung bên Đức. Họ 20 người, họ 100 người, họ hàng ngàn người, gầy gò, không một mảnh vải che thân, run rẩy trong những toa tàu hàn kín bằng chì. Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Từ ngữ, hình ảnh dữ dội của bài hát đã làm biết bao nhiêu người xúc động. Vì cho đến lúc ấy, chưa có một ca khúc nào gợi lên được như vậy thảm cảnh của những con người bị lưu đày thời nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Thế nhưng, vì không được chính quyền Pháp lúc ấy ưa thích, bài Nuit et Brouillard đã bị kiểm duyệt trên đài phát thanh, cho dù rất được công chúng ưa chuộng. Qua năm sau 1964, đến lượt bài hát nổi tiếng La Montagne ra đời. Chính là vào năm ấy mà Jean Ferrat quyết định rời hẳn Paris hoa lệ để về vĩnh viễn sống tại làng Entraigues, vùng Ardèche. Tuy nhiên, những khó khăn mà Jean Ferrat gặp phải trong quan hệ với guồng máy kiểm duyệt vẫn chưa dứt. Ca khúc Potemkin viết năm 1965 nói về các thủy thủ trên chiến hạm Potemkin nã pháo vào chế độ Nga Hoàng, không những bị kiểm duyệt ở Pháp, mà còn khiến cho Jean Ferrat sau đó bị Liên Xô cấm nhập cảnh. Lý do là vì bài hát cũng phê phán chế độ tại Moscow. Qua năm 1968, khi chiến xa Xô Viết tràn vào tiệp khắc, Jean Ferrat cũng không ngần ngại viết bài Camarade, đồng chí, phản đối sự can thiệp của Liên Xô. Là người bạn của Đảng Cộng sản Pháp, lẽ dĩ nhiên Jean Ferrat không thể không chú ý đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Vào tháng 4 năm 1975, sau khi lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam được thượng lên trên dinh độc lập ở Sài Gòn, Jean Domerson, bình luận gia tờ báo Thiên Hữu Le Figaro ở Pháp, đã tỏ ý tiếc về bầu không khí được ông gọi là tự do trước đó ở Sài Gòn. Jean Ferrat đã lập tức viết ra bài hát Enaire de Liberté, một thoáng tự do, cực lực đả kích ông Jean Domerson nói riêng và cánh hữu tại Pháp nói chung là đã tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tranh thực dân, bất chấp thái độ phản đối của công luận. Bài hát này lại bị cấm trên làn sóng phát thanh Pháp, trong lúc Jean Ferrat bị Jean Domerson kiện về tội phỉ báng cá nhân. Đến năm 1980, Jean Ferrat đã lại tức tối, cầm bút viết ra bài Le Bilan, bản tổng kết, sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp thời ấy Georges Marchais nhận định rằng bản tổng kết chung về các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô nhìn chung là tích cực. Đối với Jean Ferrat, làm sao có thể gọi là tích cực được khi hàng triệu con người bị hy sinh nhân danh một lý tưởng. Jean Ferrat nói rõ, khi tôi nghe nói về bản tổng kết tích cực, tôi không thể không nghĩ tới giá phải trả cho bản tổng kết này và hàng triệu người chết ghi bên cột âm. Chính họ là những người ta cần hỏi ý khi tổng kết. Khi ra đi vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Jean Ferrat đã để lại hơn 200 ca khúc đậm chất thơ và chất thép, và nhất là đậm lòng nhân ái. Để kết thúc tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe lại một trong những tình khúc có thể nói là bất hủ của Jean Ferrat, bài Aimé à perdre la raison, yêu đến cuồng si. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison,